Lust Family hệ liệt bộ 4 dấu chân người tình. Bộ 4, góc truyện audio.com. Nhà chính nhà Lust, Jay đang nhíu mày nhìn các mẫu trang sức bắt mắt trên tay. Dường như chúng đều có vẻ không khiến ông hài lòng. Rick vừa từ phòng tắm trở ra, trông bộ dáng sầu mi khổ não của chồng chợt cảm thấy bất ngờ. Lập tức dán lại gần, anh làm sao thế? Sắp tới chủ tịch tập đoàn Di đặt một bộ trang sức tặng cho phu nhân ông ấy. Bà ấy rất thích hoa đào nhưng hiện tại anh lại chẳng thấy mẫu nào đẹp cả. Chẳng biết cả cái phòng thiết kế mỗi ngày làm gì, lúc cần một bộ sang trọng lại chẳng thấy đâu. À, em có thứ này cho anh xem. Rick chợt nhớ ra gì đó liền đi lục đông lục tây. Sau đó đem ra một xấp giấy đã muốn đóng bụi, đưa cho Jay, đây là gì? Tác phẩm giải trí của bé út nhà ta, vì em thấy đẹp nên giữ lại, anh mau xem. Rick đắc ý nhảy lên bàn ngồi, thoải mái đong đưa chân, Jay nhìn ngứa ngấy cả người, lập tức túm lấy, vuốt ve một trận mới quay lại xấp giấy, vừa nhìn mắt đã lấp lánh, Ray khi nào thì có thiên phú này, đẹp đúng không, nó giống em đấy, xem em đắc ý chưa kìa, vì nét vẽ còn hơi thô. Màu sắc cũng chưa tốt nhưng đem đi chỉnh sửa lại sẽ là một sản phẩm tuyệt vời. Rick cười, nhảy vào lòng Jay, bộ dáng liêu nhân cọ sát lung tung khiến Jay bật cười. Tiểu yêu tinh, xem ra em ngứa mông nhỉ. Đúng vậy, anh còn chờ gì nữa? Rick chớp mắt cắn lên chiếc cằm tinh tế của ai kia và tất nhiên một màn dây dưa nóng bỏng sẽ không tránh khỏi. Adam đang định gõ cửa phòng bố. Nghe thấy tiếng động bên trong đành thở dài đi xuống. Louis đang ở phòng khách đợi thấy anh vừa lên đã xuống liền hiểu ngay. Cậu bật cười lắc đầu. Hai bố già rồi vẫn thật sung sức. Xem ra ngày mai anh trực tiếp đến công ty tìm bố thì tốt hơn. Louis đề nghị, anh cũng nghĩ vậy, ngày mai Yuki về rồi. Em có muốn đến thăm Ray không? Cũng được, em cũng muốn xem Danny một chút. Báo cáo sức khỏe của Danny đã có. Em muốn nói chuyện cùng Matt. Anh cũng có việc tìm nó. Đi thôi, chắc kịp ăn bữa tối. Louis vui vẻ nắm tay Adam lên xe đến thẳng nhà Matt. Ray đảo mắt nhìn Matt rồi lại nhìn Danny. Tâm hồn ác ma đang hâm hở nhảy ra. Chuẩn bị điều tra gian tình giữa hai người này. Matt quá hiểu em mình nên thản nhiên mặc kệ. Còn Danny thì không được bình tĩnh như anh. Bị Ray nhìn đến khó ở chỉ muốn chạy trốn. Ray nào để cậu thành công. Thừa dịp anh tư bận rộn nấu bữa tối. Thành công bắt người ra phòng khách tra tấn tinh thần bằng lời nói. Đợi đến lúc Matt ra cứu người. Mặt Danny đã đỏ như đít khỉ. Còn không dám nhìn thẳng mặt anh khiến Matt trừng mắt với Ray. Nó còn không biết điều mà ôm bụng cười sặc sụa. Danny chỉ biết trốn lên phòng. Gọi mãi cũng không xuống. Khi Adam và Louis đến thẳng nhà Matt, đập vào mắt là vẻ mặt sợ thiên hạ chưa đủ loạn của Ray và vẻ bất đắc dĩ của Matt. Louis tò mò sán lại hỏi, hai đứa làm sao vậy? Ray cười hắc hắc kéo tai Louis nói nhỏ khiến y bật cười. Matt mặc kệ bọn họ chuyên tâm tiếp chuyện Adam. Sao hai người lại tới đây? Ngày mai Yuki đến đón Ray rồi nên anh đưa Louis sang thăm nó. Chuyện của Danny tới đâu rồi? Được Adam hỏi, Matt chợt nhớ ra việc nhà bị đột nhập nên kể sơ lược tình hình cho Adam nghe. Anh sẽ cử vài người âm thầm bảo vệ hai đứa. Tốt nhất mấy thứ anh trang bị cho em cứ lấy ra dùng. Matt cười khan, cái đống lạnh lẽo đó vẫn đang bị anh chất đống trong hầm chứa rượu. Louis sau khi vui vẻ nói chuyện với Ray xong liền đuổi người lên phòng. Sau đó quay sang Matt. Vẻ mặt trầm trọng nói, đây là báo cáo tổng quát của Danny, sức khỏe cậu ấy không có gì, còn về việc em nhờ anh xét nghiệm DNA của Danny. Đúng như em đoán rồi đó, bố mẹ cậu ấy và cậu ấy không có quan hệ huyết thống trực tiếp. Nhưng mẹ cậu ấy có hơn 30, NST cho thấy là người thân cùng huyết thống gần. Có thể là dì hoặc cô của Danny, Matt nghiêm trọng gật đầu. Quả nhiên Danny và gia tộc Norado có liên quan. Adam không hỏi nhiều về việc của Danny. Anh có chút do dự hỏi Matt. Matt, em còn nhớ cha ruột mình là ai không? Bàn tay đang cầm hồ sơ của Matt chợt cứng đờ. sau đó làm vẻ thản nhiên hỏi. Sao anh lại nhắc đến người đó? Em không có người cha nào khác ngoài Jay và Rick cả. Anh đã biết, Matt chợt nhíu mày, mà vì sao anh lại nhắc đến ông ta? Ông ta xuất hiện à, gần đây anh có đầu tư một mỏ kim cương bên Nam Phi cần người hợp tác. Ông ta là một trong những người đến tranh thầu và đạt được dự án. Theo kinh nghiệm lâu năm, anh thấy mục đích của ông ta không đơn giản. Nếu đúng như vậy anh sẽ không ngại thủ tiêu đâu. Cho nên chỉ muốn báo cho em biết. Matt gật đầu, Adam lại nói, vì em được gia đình chúng ta nhận nuôi. Nhưng hoàn cảnh em lại khác chúng ta vì em còn có người thân ruột thịt. Hai bố cũng muốn em gặp lại người thân của mình. Cho dù không nhận cũng sẽ không hối tiếc. Phần sau là sinh nhật phu nhân chủ tịch tập đoàn Di, ông ta sẽ đến đó. Nếu em muốn gặp có thể đến, em sẽ suy nghĩ. Vậy được, anh và Louis cũng nên về. Vậy, chuyện của Donnie, anh lưu ý giúp em. Adam mỉm cười, thoải mái hỏi, đã xác định rồi, vâng, chấm, Matt cũng cười theo, vậy nhớ dắt về gặp hai bố đây. Louis lên tiếng, em sẽ, Adam và Louis gật đầu rồi ra về. Họ mãi nói mà quên mất giờ cơm, có lẽ lúc về sẽ ghé đâu đó. Tiễn hai người đi xong, Matt ngồi trong phòng khách thất thần thật lâu. Chuyện năm ấy cứ ùn ùn kéo về trong tâm trí anh. Cứ như mới ngày hôm qua, Matt còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Anh đã đến trước cửa nhà ông ta trong cơn mưa tầm tả chỉ để xin ông ấy đến gặp mẹ anh một lần. Đám bảo vệ chặn anh ngoài cửa bởi ông ấy bảo rằng, ta không có đứa con nào cả. Mẹ anh mất, Matt 8 tuổi sống bất bơ vài tháng liền được Rick thu nhận sau khi giải cứu anh khỏi một cuộc ẩu đà. Và thế là anh có một mái nhà hạnh phúc. Matt vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì người đàn ông kia đã không nhận anh. Tuy có lỗi với mẹ nhưng anh thấy thật mỹ mãn. Matt không biết mình đã ngồi bao lâu cho đến khi tiếng chân trên cầu thang gỗ thức tỉnh anh khỏi hồi ức. Donnie đang đứng đó, cái bóng bé nhỏ mỏng manh khiến trái tim anh ấm áp. Sao em không ngủ? Vì, anh vẫn chưa ngủ, Donnie lí nhí cúi đầu. Matt chợt hiểu ra, anh vội nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm rồi. Donnie từ khi gặp ác mộng kia liền không có anh là không ngủ được. Matt cười cười xin lỗi cậu rồi lại bế bổng cậu lên đi về phòng. Donnie hoảng hốt một chút liền yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã dành cho anh một lòng tin tuyệt đối. Khiến Matt rất vui mà hưởng thụ. Sáng hôm sau, Yuki đã không nhịn được mà đến đón Ray thật sớm. Đó là lần đầu tiên Donnie được trông thấy người đàn ông có thể khiến Ray ngoan ngoãn. Yuki cũng âm thầm đánh giá cậu. Sau đó khẽ mỉm cười khiến Donnie xấu hổ cụp mắt vì cậu cứ nhìn người ta chằm chằm như thế. Matt đến giờ vẫn không cho Yuki thái độ thân thiện nhưng so với lúc trước đã rất khá rồi. Hi, vì sao thì hãy coi bộ một, anh đào nở trong mưa nhá. Hai người bay liền à, đúng vậy. Có một số việc phải xử lý gấp giúp Phi nên không thể ở lâu hơn. Vậy, đi đường cẩn thận, rảnh rỗi nhớ đưa Ray sang chơi nhiều hơn. Yuki gật đầu, đem hành lý của Ray ra xe. Ray mắt lấp lánh nhìn Matt, anh thở dài cho cậu một cái ôm cậu mới nũng nịu quay sang nhìn Donnie. Khẽ nói nhỏ, anh Tư rất ngốc, anh phải chủ động nhiều hơn à. Được rồi, đi lẹ đi, Yuki đang đợi em kìa. Matt bật cười đuổi người đi. Donnie đỏ mặt gật đầu với Ray cậu mới vui vẻ lên xe đi mất. Matt nhìn Donnie có vẻ luyến tiếc liền nói. Nó sẽ rất mau trở lại. Em biết, chỉ là Ray là người bạn đầu tiên thân cận em đến vậy. Hôm nay em có lớp không? Không ạ, thế đến làm việc cùng anh nhé. Anh có vài thứ cần làm nhưng không có người phụ. Anh cũng không yên tâm để em ở nhà. Donnie hoàn toàn không phản đối. Cậu lại còn thích ngựa ấy chứ? Có thể ở cùng Matt nhiều hơn. Bọn họ vùi đầu vào công việc đến tận trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Donnie nhìn chồng hồ sơ đã được mình phân loại một nửa chợt thở hắt ra. Bây giờ cậu mới biết được công việc của Matt vất vả thế nào. Mỗi ngày anh phải tiếp một đống người trời ơi đất hỡi. Toàn giả bệnh để đến đây. Anh còn phải viết báo cáo. Về nhà còn phải bỏ thời gian ra tìm hiểu thân thế của cậu. Có một người tình quá đẹp trai và nổi tiếng không hẳn là hạnh phúc à, Donnie bỗng thấy mình thật phiền anh. Lại vô dụng không giúp được gì. Matt đang chăm chú viết báo cáo thì chợt nghe Donnie thở dài. Anh quay sang nhìn cậu. Sao thế? Không, có gì, Donnie ỉu xìu đáp. Matt nhìn cậu, ngoắc tay. Lại đây nào, hi, nhào vào lòng anh nào. Matt, chừng, Donnie khó hiểu nhưng vẫn đi lại rồi bị anh túm lấy đặt lên đùi. Hi, anh có vẻ thích tư thế này. Em đảm bảo sẽ có đủ hát cho tư thế mà anh thích nhất. Sao lại thở dài, chỉ là, em cảm thấy mình thật vô dụng. Matt nhướng mày, em sao lại vô dụng? Em rất có ích cha, hả? Em nào có ích gì? Em chỉ toàn bắt anh phải chiếu cố em. Lòng Matt như bị mèo cào. Ngứa ngay, con thỏ nhỏ này là đang lo lắng cho anh sao? Donnie, anh là gì của em? Thầy, giáo sư, anh không dạy em lớp nào cả. Với lại, Matt bất chợt nâng cằm cậu. Hôn thật mạnh lên đôi môi khiến anh khao khát kia. Trêu chọc đến khi Donnie xoắn suýt hết lên mới buông ra. Thầy giáo sẽ không làm vậy với sinh viên của mình. Cho nên, anh là gì của em? Donnie đỏ bừng mặt né tránh ánh mắt sáng rực của anh nhưng vẫn bị ép nói. Anh là gì? Người, người yêu, Donnie khẽ kêu, đúng rồi, vậy nên anh rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc em. Cho nên anh không cần cảm thấy mình vô dụng vì em cho anh cảm giác được yêu là như thế nào. Yêu, Donnie cảm động nhìn anh, Matt mỉm cười lại không nhịn được hôn cậu. Một ngày nữa dường như lại trôi qua suôn sẻ nếu không xuất hiện những vị khách lạ mặt mang trong mình những bí mật. Cho nên khi Matt và Donnie bất ngờ bị đánh ngất mang đi, mọi thứ đều thay đổi từ đó. Cách chương.